Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chấn động thiên hạ vương giả chi sư. Nhìn thấy Tiêu Thiên nhìn mình, Hạng Vũ tâm lĩnh thần sẽ tiến lên một bước, chờ Tiêu Thiên mệnh lệnh. Hạng Vũ, có mặt tướng, bản hoàng khác cho ngươi một chi vu thần binh cùng yêu thần binh. Cùng bản hoàng một nói, xuất chinh tà đế Lưu Bị, nhìn xem cái này tà đế, đến cùng giả trang cái gì thần, làm cái quỷ gì, mặt tướng cần tuân chúa công chi mệnh. Mặc dù cao giọng lĩnh mệnh, bất quá Hạng Vũ trên nét mặt, vẫn là toát ra một vẻ kinh ngạc. Lưu Bị thế lực, tại Tào Tháo cùng Viên Thiệu mấy triệu thậm chí hơn chục triệu đại quân thực lực trước mặt, tựa hồ lộ ra cũng không phải là như vậy đột xuất. Tên tuổi cũng không có đối phương vang dội, nhưng mà lại bị chúa công coi trọng như thế. Trực tiếp phái ra đã đứng bên trên chuẩn thánh cảnh, thực lực cường đại nhất chính mình ra tay, mà còn muốn cùng mình cùng đi xuất chinh. Chúa công, nghĩ tới đây, Hạng Vũ không khỏi tiến lên trước một bước, hai tay ôm quyền, chỉ là loạn thần tặc tử. Biết một chút yêu ma quỷ nói, theo thành làm loạn, Hạng Vũ tiến đến thu thập là được, không cần đến mệt nhọc chúa công ngự giá thân chinh. Hạng tướng quân, không thể khinh địch, nghe vậy Tiêu Thiên lại là lắc đầu, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng thành lập được thế lực to lớn như thế. Cái này Lưu Bị thực lực, tới hơi có chút quỷ dị, bản hoàng vẫn là tự mình đi xem một cái. Trong thời gian ngắn quỷ dị thực lực tăng vọt, tuyệt không có khả năng này là Lưu Bị bản 683 thân thực lực. Lớn nhất khả năng vẫn là thần thoại hàng lâm, thế giới dung hợp thời điểm, một ít vật kỳ quái tiến nhập cái thế giới này, từ đó mượn nhờ Lưu Bị thân thể, muốn bao trùm cùng khống chế cái thế giới này. Nói trắng ra là, Lưu Bị cũng bất quá là vật này khôi lỗi mà thôi. Đã nhưng vật này rất có thể đến từ thần thoại thế giới. Như vậy, cái thế giới này binh chủng còn chưa nhất định có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Mà huấn luyện đã lâu vu thần binh cùng yêu thần binh liền có vũ dũng chi địa. Bản hoàng an bài như thế, chư vị có gì dị nghị không? Hết thảy nghe theo chúa công an bài. Đại điện bên trong lại là một mảnh cùng kêu lên hét lớn. Đã như vậy, vậy liền làm phiền các vị tướng quân xuống dưới chuẩn bị. Sau 7 ngày, binh phát 4 đường, riêng phần mình xuất chinh. Mặt tướng lĩnh mệnh, hết thảy sự vụ an bài hoàn tất, Tiêu Thiên lập tức tuyên bố bãi triều. Hạng Vũ, Bạch Khởi, Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, các lộ võ tướng nhao nhao lĩnh mệnh rời khỏi đại điện, tiến đến chuẩn bị các loại cụ thể sự vụ. Đại điện bên trong còn lại một đám văn thần, không ít người trên mặt kinh sợ còn chưa tiêu tán, từng cái hai mặt nhìn nhau, có người thì là đem không hiểu cùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía đứng tại bách quan đứng đầu. Lão thần Tuần Úc, B3, Tuân đại nhân, chinh phạt thiên hạ, há có thể như thế gấp công. Tuân đại nhân, cái này phải làm sao mới ổn đây a? Từ ở sâu trong nội tâm mà nói, những văn thần này cuối cùng vẫn là tập trung tinh thần là Tiêu Thiên tranh bá thiên hạ thao nát một trái tim. Chỉ là bọn hắn không hề giống Từ Thứ, Cổ Hủ bọn người từ Long Trì thành một mực đi theo Tiêu Thiên, đối với Tiêu Thiên thực lực chân chính cùng thế lực khuyết thiếu rõ ràng nhận biết mà thôi. Nhưng Tuần Úc lại khác tại những văn thần này, cùng Gia Cát Lượng đồng dạng, hắn cũng là một vị có siêu thần cấp thực lực mưu sĩ. Ánh mắt tự nhiên muốn so những người khác nhìn càng thêm xa cũng rõ ràng hơn. Nghe được quần thần nghị luận ầm ĩ, vị này lịch sử bên trên Tào Tháo bên người trọng yếu nhất mưu thần, lại là bình tĩnh xa xa đầu, lộ ra một tia mong đợi tiếu dung. Chư vị, ta nhìn không cần lo ngại, bệ hạ mặc dù tuổi trẻ, nhưng lấy bản quan chứng kiến hết thảy, Bệ hạ kiến thức mưu lược sớm đã viễn siêu đang ngồi chúng ta. Thực lực càng là thâm bất khả chắc, càng đáng quý chính là còn có một viên chân chính quan tâm thương sinh lê dân xích tử chi tâm, cùng bao dung thiên hạ ý chí. Đã bệ hạ lựa chọn binh phát bốn đường, tự nhiên có bệ hạ cân nhắc cùng tự tin. Theo bản quan xem ra, chư vị liền không cần ở đây nghị luận, không bằng dụng hết trách nhiệm, tại bệ hạ ngự giá thân chinh trong lúc đó, bảo vệ cẩn thận Viêm Hoàng thành. Văn võ bá quan bên trong, Tuần Úc danh vọng vốn là cao, giờ phút này gặp nó đối Long đế có đánh giá cao như vậy, từng cái hơi giật mình, không khỏi cũng lâm vào trầm tư. Ngay tại lúc đó, toàn bộ Viêm Hoàng thành cũng tại là sắp bắt đầu xuất chinh làm lấy khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Tiêu Thiên thì là từ trong hòm ai tầm lấy ra trước đó phân biệt trao đổi bốn cái chữ vật giới chỉ, phân biệt giao cho Hạng Vũ, Lữ Bố, Bạch Khởi cùng Triệu Vân bốn người. Mỗi một mai chữ vật giới chỉ bên trong đều đã sớm chuẩn bị xong mấy vạn người một tháng phân lượng lương thảo đồ quân nhu. Mang bốn người nhận chủ về sau, lại dạy cho chư tướng chữ vật giới chỉ phương pháp sử dụng. Về phần Triệu Vân, Lữ Bố bọn người thì là đối với cái này nho nhỏ một viên chữ vật giới chỉ huyền ảo đại khái ngạc nhiên, mặt bên trên lộ ra không thể tin biểu lộ, nhao nhao biểu thị chúa công thật là thần nhân, chữ vật giới chỉ đối với người chơi mà nói nhìn quen lắm rồi, bất quá đối với những này nhân vật vở kịch mà nói lại là vượt ra khỏi mẹ nó lý giải vật phẩm. Nhất là Bạch Khởi, Hạng Vũ dạng này trường kỳ lãnh binh đánh trận đại tướng, biết rõ lương thảo đồ quân nhu đối với xuất chinh tầm quan trọng, mỗi khi gặp đại quân xuất chinh đều muốn đơn độc phái ra một chi mấy ngàn người đội ngũ, cùng đại lượng trâu ngựa cỗ xe cõng vận lương cỏ. Trừ cái đó ra, còn muốn đơn độc phái ra quân đội bảo hộ lương thảo đồ quân nhu, đồng thời tốn hao rất nhiều tâm trí địa phương đối phương đánh lén. Mà cái này một viên chữ vật giới chỉ thì là giải quyết sở hữu vấn đề. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên thậm chí còn có thể tiếp tục tại trong hệ thống trao đổi lương thảo, sau đó vạch phá phân phối đến chữ vật giới chỉ bên trong, hoàn mỹ giải quyết đại quân xuất chinh hậu cần vấn đề, cũng coi là giải quyết nỗi lo về sau. Đảo mắt trong lúc đó, 7 ngày quá khứ, Hạng Vũ, Bạch Khởi, Lữ Bố, Triệu Vân riêng phần mình xuất lĩnh lấy huy dưới các lộ tướng lĩnh cùng binh mã, từ Viêm Hoàng thành rộng mở trong cửa lớn trùng trùng điệp điệp xuất phát. Kỳ Lân quân chỉnh đốn quân dung, cùng tản ra khí thế cường đại, trong lúc nhất thời cũng là dẫn động thiên địa biến sắc. Phong vân đột khởi, kỳ thế trực trùng vân tiêu, liền ngay cả đứng tại đài cao bên trên, là lần xuất chinh này chấp hành ngoại ô trời lễ Tuần Úc, nhìn đại quân mở phát khí thế bàng bạc, cũng không nhịn được ở trong lòng phát ra bốn chữ cảm khái. Vương giả chi sư, trải qua số hướng biến ảo, nhìn qua nhiều như vậy phân loạn, quân đội như vậy, dạng này khí thế, cho dù là tại Tuần Úc trong mắt, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như là dạng này một chi quân đoàn, có lẽ lần này thật có thể kết thúc mấy chục năm chiến loạn. Có lẽ thật có thể thực hiện cái kia chính mình chờ đợi đã lâu tâm nguyện. Ngắm nhìn bốn chi quân đoàn, phân biệt từ Viêm Hoàng thành bốn môn xuất phát, hướng phía phương hướng khác nhau đồng thời tiến binh, đứng tại núi cao bên trên, quan sát đây hết thảy Tuần Úc, cũng cảm giác được nội tâm vô cùng mênh mông, không chịu được, có chút lệ nóng doanh trong. Mà cái này bốn chi trùng trùng điệp điệp trong quân đoàn, Bạch Khởi, Mạnh Hoạch, Trúc Dung phu nhân các loại xuất lĩnh 6 vạn người, Bắc gia Viêm Hoàng thành, tiến binh Ký Châu Thiên Đế Viên Thiệu, Lữ Bố bọn người, tỷ lệ 5 vạn người, hợp nhất vạn thú quân, từ cửa Nam ra, tiến binh sông Đông Huyền Đế Tôn Kiên, còn có Gia Cát Lượng, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi bọn người, tỷ lệ 5 vạn người, kiêm 20.000 long khí, từ cửa đông, thẳng đến đấu đế Tào Tháo đại bản doanh. Về phần cuối cùng một đường, liền là Tiêu Thiên ngự giá thân chinh, cùng Hạng Vũ một nói, lĩnh vu thần binh cùng yêu thần binh đều 3 vạn người. Đồng dạng Bắc Gia Viêm Hoàng Thành, viễn trinh thần bí tà đế Lưu Bị. Đến tận đây, nhất thống chiến, rốt cục chính thức mở ra, mà Tiêu Thiên xuất binh tin tức này, cũng đồng thời từ hệ thống tuyên bố thông cáo, kinh động đến trong game sở hữu người chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.